Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 72, Tam Hệ Huyền Khí, góc truyện audio.com. Đây là cương khí, hắn dù là cấp 7 đỉnh phong, chỉ sợ cũng đến gần vô hạn cấp 8. Điều này cũng quá kinh người, hắn mới 18 tuổi a. Chúc mừng Vân Bảo Chủ, lại có hậu bối kiệt xuất như thế. Nghiêm Dận khen tặng Vân Dịch Dương nói, trong lòng không nhịn được hiện lên một tia ghen ghét, trong hậu bối có thiên tài như Vân Dịch Phi, tương lai Vân gia bảo 50 năm, sẽ hoàn toàn xứng đáng là minh chủ Liên Vân Thập Bát Bảo. Đông đảo cấp 9 cao thủ rối rít chúc mừng, Vân Dịch Dương phi thường đắc ý, tiểu tử Diệp Thần kia phải gặp tai ương, chung quanh một đám bảo chủ các tộc trường cũng ôm vẻ mặt xem kịch vui. Diệp Thương Huyền khinh thường nhìn sang mấy người này, âm thầm siết quả đấm, cảm xúc bắt đầu khởi động, hôm nay đúng là thời khắc thần nhi triển lộ phong mang. Lê Hủ nhìn Diệp Thần cùng Diệp Thương Huyền một chút, lộ ra một nụ cười, giống như là phát hiện chuyện thú vị gì. Trên lôi đài, Diệp Thần tùy ý bày cái giá thế, vẫy vẫy tay phải. Diệp Thần cư nhiên miệt thị mình như vậy, Vân Dịch Phi trong cơn giận dữ tung người nhảy lên, một cái thiên cương thủ của Vân gia bảo hóa thành ba đạo trường ảnh, hướng Diệp Thần vỗ tới, trường phong phần phật giống như diều hâu vật lộn đọ sức thỏ. Đây là Vân gia bảo độc môn tuyệt kỹ thiên cương thủ, Diệp gia bảo các ngươi thật giống như không có tam phẩm trung thừa vũ kỹ a, hôm nay để cho ngươi hào hào kiến thức uy lực tam phẩm vũ kỹ một phen, xem ngươi tránh được một kích của ta như thế nào. Vân Dịch Phi khinh miệt nhìn Diệp Thần, có chủ tâm muốn để cho Diệp Thần nan kham, vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, có lòng muốn cho Diệp Thần ở trong vòng nhất chiêu bị thua. Thiên cương thủ là tam phẩm trung thừa vũ kỹ giống như thế, cho dù Vân Dịch Phi thiên tư chắc tuyệt cũng phải hao phí 1-2 năm thời gian mới có thể thuần thục nắm giữ. Vừa nhìn là Vân Dịch Dương độc môn tuyệt kỹ thiên cương thủ, tất cả mọi người khẽ biến sắc, cái vũ kỹ này của Vân Dịch Dương, ở cả Đông Lâm quận cũng là rất có uy danh, không nghĩ tới Vân Dịch Phi lại tu luyện thành công. Trường kình thiên cương thủ kia, rất nhanh liền gần trong gang tấc, mắt thấy sẽ đem Diệp Thần đánh chết dưới trường, nhưng Diệp Thần không có một tia khẩn trương, ở hắn xem ra tiếp xúc qua lục phẩm vũ kỹ như xích vân phong thiên kia thiên cương thủ loại cấp bậc vũ kỹ này, quả thực là sơ hở liên tục, ngay cả âm lôi trào nguyên thủy nhất cũng so ra kém. Tam phẩm vũ kỹ cũng không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang. Diệp Thần đùa cợt nói, nhìn đúng một sơ hở thân thể hơi nghiêng một bên, một chiêu băng lôi phá thẳng đánh cánh tay Vân Dịch Phi. Vân Dịch Phi một trường oanh đến, cảm giác trước mắt thoáng một cái, hẳn là một trường thất bại, đang muốn biến tay, lôi âm trầm thấp gào thét tới, nơi cánh tay có chút không ổn, hai chân hắn vội vàng bắn ra chật vật thối lui ra khỏi 2-3 trường. Nếu chậm hơn một bước chịu lên một trường, cánh tay này sợ là muốn phế. Vân Dịch Phi cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra, mới vừa giao thủ, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không giải thích được. Dưới đài một trận ồ lên, Vân Dịch Phi dùng tuyệt kỹ như thiên cương thủ, bọn họ cũng cho là Diệp Thần nhất định phải thua, chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng đón không được, không nghĩ tới Diệp Thần thoải mái tránh khỏi thiên cương thủ của Vân Dịch Phi, dùng một loại nhị phẩm vũ kỹ, liền đem Vân Dịch Phi bước lui tất cả. Góc truyện audio.com, mọi người cho là mình nhìn lầm rồi. Trên khán đài một đám cấp 9 cao thủ tất cả đều đọng lại lông mày trầm tư, hồi tưởng lại mới vừa rồi Diệp Thần thong dong lúc tiếp chiêu, không nghĩ tới thiên cương thủ lại còn có một chỗ sơ hở này, bọn họ một đám hiểu rõ tại tâm, dĩ nhiên, chuyện này mặc dù ai cũng biết rồi, nhưng mà không thể nói ra được. Vân Bảo Chủ, thiên cương thủ uy chấn tứ phương của ngươi, sợ là chiêu thức phải sửa lại. Diệp Thương Huyền cười ha ha nói, dù sao có Lê Hủ ở đây, hắn cái gì cũng không sợ, tại chỗ vạch trần khuyết điểm của Vân Dịch Dương. Diệp gia thật là nhọc lòng, không biết hao tốn thời gian bao lâu, mới nghiên cứu ra sơ hở của thiên cương thủ. Vân Dịch Dương hừ lạnh một tiếng, hắn có chút tức giận, thiên cương thủ sơ hở trước đây ngay cả hắn cũng không có phát hiện. Một đám cấp 9 cao thủ trong lòng chợt hiểu ra, Diệp gia bảo cùng Vân gia bảo đối lập đã lâu, đối với vũ kỹ của Vân gia bảo khẳng định xâm nhập nghiên cứu qua, có thể tìm ra một chỗ sơ hở cũng rất bình thường, nếu sơ hở này là một thiếu niên phát hiện kia không khỏi quá kinh người. Dịch Phi, không cần nương tay, dùng chính dương thiên cương. Vân Dịch Dương lãnh quát một tiếng, Diệp gia bảo đem sơ hở của thiên cương thủ công khai đi ra ngoài, hắn khổ tu thiên cương thủ nhiều năm liền như phế đi, sau này lúc cùng cấp 9 cao thủ đấu, không thể không cẩn thận suy nghĩ một phen, vạn nhất bị bắt được sơ hở thì xong rồi, cao thủ so chiêu, một chiêu liền có thể quyết định thắng bại, bất quá muốn thay đổi chiêu thức của thiên cương thủ như thế nào dễ dàng như vậy. Loại vũ kỹ giống như thiên cương thủ này, trong gia tộc truyền thừa mấy trăm năm, trong lúc đó vô số thiên tài càng không ngừng sửa đổi, mới có bộ dáng bây giờ, nếu Vân Dịch Dương muốn thay đổi, không biết phải hao tốn bao nhiêu thời gian. Vân Dịch Dương thật sự căm tức rồi, mọi người nghe được Vân Dịch Dương nói, trong lòng nghiêm nghị cả kinh, Vân Dịch Phi này ngay cả Vân gia bảo chính dương thiên cương cũng học xong sao. Chỉ thấy trên đài Vân Dịch Phi dữ dội quát một tiếng, thân thể tách ra nhiều tia bạch quang, cương khí thuần khiết ở bên ngoài thân lưu chuyển, một cái thất giai đỉnh phong, lại có thể thúc giục huyền khí cô đọng tương tự cấp 8 cương khí, này không khỏi quá cổ quái. Chỉ có chúng cấp 9 cao thủ trên khán đài mới biết được đây chính là chỗ độc đáo ngưng huyền cương công pháp của Vân Gia Bảo. Vân Gia Bảo có thể ở Liên Vân Thập Bát Bảo lãnh tụ quần hùng nhiều năm như vậy, không phải là không có đạo lý. Bị Diệp Thần phá vỡ thiên cương thù, Vân Dịch Phi đối với Diệp Thần sinh ra chút kiêng kỵ, sau khi vận khởi chính dương thiên cương, cũng không có lập tức xông về Diệp Thần, hắn cho tới bây giờ thủy chung nghĩ không ra thiên cương thù làm sao dễ dàng đã bị phá như vậy. Mạc Đằng trên lôi đài khác cũng là há to miệng, trên mặt có chút ít nóng lên, lấy thực lực của hắn, chỉ sợ cũng không cách nào đón lấy một thiên cương thủ của Vân Dịch Phi, mà Diệp Thần lại phong khinh vân đạm phá giải, thì ra người này vẫn đều giả chưa ăn cọp, thiệt thòi mình ở trước mặt hắn khoe khoang lâu như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút quả thực muốn hộc máu. Mới vừa rồi là ngươi ra chiêu, lúc này đến phiên ta. Diệp Thần nhìn về phía Vân Dịch Phi, lộ ra một tia hài hước. Tựu như ngươi một cái phế vật cũng muốn cưới Tuyển Nhi cũng không nghĩ mình có bao. Góc truyện audio.com, nhiều cân lượng, ở bên trong trẻ tuổi, là chưa từng có người nào kêu Vân Dịch Phi là phế vật. Vân Dịch Phi là phế vật những người khác coi là cái gì? Cách chương.